Đinh Hảo nhìn bóng lưng bi tráng của Thiên Xu đại gia xấu xa, muốn kéo lão lại cũng không kịp. Trước mắt Đinh Hảo đã cầm thanh kiếm rì xét, lập tức rót cực âm ngục băng huyền khí vào ngay, thúc giục lực lượng cấm kỵ chí tôn trong thanh kiếm rì xét. Từng vết loang lổ như ánh lửa lượn vòng, thân kiếm rồng hai ngón tay trơn bóng như ngọc không có chút tì vết, như ánh mặt trời ngưng kết thành. Lực lượng không gì sánh bằng dâng trào, bốn phương giật mình. Đây là trạng thái thanh kiếm gì xét sắp phát động. Trước kia mỗi lần Đinh Hảo thúc giục lực lượng cấm kỵ chí tôn trong thanh kiếm gì xét thì sẽ có biến đổi như vậy. Nhưng lần này hơi bất ngờ. Đinh Hảo không ngờ là vẫn chưa xong. Bởi vì trước mắt thanh kiếm gì xét biến ảo trương to ra, rộng cỡ nửa thước, dài hai thước. Thân kiếm to trơn bóng có phù ấm kỳ lạ ẩn hiện, thân kiếm còn to hơn cơ thể Đinh Hảo. Đinh Hảo có cảnh giới nhất khiếu võ vương cảnh cực âm ngục băng huyền khí trước mắt bị thanh kiếm gì xét hút sạch. Đinh Hảo hét to, chém. Đinh Hảo vung kiếm. Đinh Hảo làm theo lời Thiên Xu đại gia xấu xa dặn, chém kiếm hướng tây bắc. Đinh Hảo vung thanh kiếm gì xét. Không có lực lượng đáng sợ như trước kia bùng phát. Kiếm to trơn bóng như mặt trời, vết xỉ xét lượn lờ quanh thân kiếm như ánh sao xẹt qua hư không. Tình cảnh khó tin hiện ra. Nơi kiếm phong chỉ trong hư không vang tiếng răng rắc, sau đó băng giá màu ngọc hiện ra. Hơn một nửa không trung đông lại. Hướng tây bắc trong phạm vi trăm dặm bỗng bị khí lạnh cực độ đóng băng. Tư không ngưng kết trở thành huyền băng, mọi thứ trong không trung, rừng rậm, cổ thụ vô tận dưới đất, mọi sinh linh đều bị đóng băng. Tình huống thật là quái dị. Tầng băng ngọc trong suốt đóng băng, thời gian và không gian trong mảnh thiên địa này chứng lại, mọi người không thể trốn thoát. Đinh Hảo không ngờ sẽ xảy ra tình huống như vậy. Sao có thể như vậy? Uy lực thanh kiếm gì xét dường như có thay đổi về chất. Là vì Đinh Hảo tăng tiến lên võ vương cảnh, huyền khí càng thêm hùng hồn nên hết sức thúc giục thanh kiếm gì xét sẽ sinh ra lực lượng đáng sợ hơn lúc hắn ở Đại Tôn Sư cảnh. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 826. Tức là lúc trước Đinh Hảo thúc giục lực lượng thanh kiếm gì xét không phải là lực lượng thật sự của nó. Có lẽ uy lực đóng băng trăm dặm một kiếm này cũng chỉ là một phần lực lượng thanh kiếm gì xét. Trong khoảnh khắc này nhiều suy nghĩ bay qua trong đầu Đinh Hảo. Trước mắt Đinh Hảo cảm thấy đau đớn vô cùng, tận như thủy triều ập đến, cơ thể bị vô số sao nhỏ vô hình cắt nát. Trước mắt Đinh Hảo tối đen, người mềm nhũn té xuống. Đinh Hảo không có cả sức nhúc nhích một ngón tay. Cổ họng Đinh Hảo ngứa, chất lỏng đỏ phun ra. Đinh Hảo nghe tiếng kêu hoảng hốt của mèo mập áp dụng tà nguyệt. Mèo. Mèo mập áp dụng tà nguyệt biến ra cơ thể khổng lồ như núi đón lấy Đinh Hảo nằm trên lưng, lao hướng nam với tốc độ nhanh nhất. Giây phút cuối trước khi hôn mê, Đinh Hảo mơ hồ thấy hình ảnh kỳ lạ. Thiên Xu đại gia xấu xa bay nhanh như ngựa hoang thoát cười tới gần tất phương trên bầu trời chưa đến trăm thước, chợt hoe cái nồi to, ánh sáng năm màu như thủy triều tuôn ra. Lúc trước thiên cương thần thú tất phương đại sát tứ phương, đánh chết hai yêu thánh sợ như con gà rừng bình thường không kịp vùng vẫy đã bị hút vào trong nồi. Quả nhiên là bảo bối. Đinh Hảo hôn mê. Cái nồi đen thật là vô cùng đáng sợ, có thể hút cả tất phương. Không biết qua bao lâu, đau nhức thấu xương bao phủ Đinh Hảo. Đinh Hảo kêu rên một tiếng, thân thể dần có cảm giác. Đinh Hảo cảm giác trên mặt mềm, ướt. Đinh Hảo bản năng mở to mắt, thấy cái lưới hồng cẩn thận liếm mặt mình, là lưới của mèo mập áp dụng tà nguyệt. Mèo mập căng thẳng đứng bên gối Đinh Hảo, thè lưới hồng liếm hắn, đôi mắt bảo thạch đen tràn đầy quan tâm. Đinh Hảo rất cảm động. Dù sao Đinh Hảo nuôi mèo mập áp dụng tà nguyệt lâu như vậy,